Chương 472, thở dài. Lão thái thái nhìn nàng, còn dùng ta đi nói hắn bảo đảm tự mình đi lăn lộn cầu xin bao nhiêu lần, con đường này không thông, thái hậu chính thích hắn đâu. Nhậm mẹ cũng nghĩ không ra khác ý kiến hay, đành phải thở dài. Lại nói Thẩm Thanh Lan cùng Hoa Hân đi đến phòng bếp, một đám đầu bếp nữ vú giả đều giật mình, sôi nổi quỳ xuống thỉnh an. Thẩm Thanh Lan nhìn quét một tuần, âm thầm kinh ngạc, đừng nhìn cái này Dương Trạch ở mặt ngoài bình thường phổ thông, trong phòng bày biện không có giá trị thiên kim vật, trong viện cũng không loại danh hoa khác nhau cỏ, liếc mắt, thật sự không xuất chúng, không nghĩ đến phòng bếp gọi người hai mắt tỏa sáng, rộng mở sáng sủa, công cụ, rau xanh, tài liệu mọi thứ đầy đủ, so với Hội Châu Thẩm Phủ, cũng bất đắc chí nhiều nhường. Hoa Hân hứng thú bừng bừng tại phòng bếp dạo qua một vòng, hỏi một cái đầu bếp nữ, tổ mẫu bao lâu chưa ăn sủi cảo? Đầu bếp nữ đáp, đã có hơn tháng chưa ăn. Hoa Hân lập tức nói, ta đây hôm nay cho tổ mẫu làm sủi cảo. Đây là nàng duy nhất có thể lấy xuất thủ chuyên môn, cho nên tràn đầy tự tin, lại hỏi Thẩm Thanh Lan, tỷ tỷ muốn làm cái gì? Thẩm Thanh Lan cười hỏi, không biết lao phu nhân thích ăn cái gì. Đầu bếp nữ đáp, lao thái thái không kén ăn, răng miệng cũng còn tốt, dưới tình hình chung làm cái gì ăn cái gì, bất quá chúng ta sợ dạ dày gánh nặng nặng, cực ít làm giàu muộn tiên tạc chi thực, mặt khác đều tốt nói. Thẩm Thanh Lan lại xác nhận tốt, trong lòng đều biết, đối Hoa Hân nói, ngươi nếu làm sủi cảo, đủ để ăn no, ta liền làm nói canh thang, cùng sủi cảo phối hợp, cũng tính hợp lý. Tỷ tỷ nghĩ đến chú đáo. Phòng bếp thực liệu sung túc, mỗi người cũng không ít, Thẩm Thanh Lan cùng Hoa Hân cười cười nói nói, lẫn nhau hỗ trợ, rất nhanh liền làm tốt, cùng đầu bếp nữ làm mặt khác thức ăn cùng nhau đưa đi bàn ăn. Lão thái thái nhắc tới chiếc đũa, Hoa Hân hãy mở mắt to ra mà xem, đuổi theo hỏi, tổ mẫu, ăn ngon không? Lão thái thái nếm cái sủi cảo, khen, không sai, không sai, da nhuyễn có lực, nhân bánh đồ ăn tiên hương ngon miệng, mười phần khó được. Hoa Hân vui mừng ra mặt, lại đem sủi cảo đặt ở Thẩm Thanh Lan trước mặt, tỷ tỷ ngươi nếm thử. Thẩm Thanh Lan rất nghệ tình, một hơi ăn hai cái, tiếp lại gắp lên đệ tam, hướng Hoa Hân trước mắt, lúc này cảnh này, còn dùng cho lời bình. Hoa Hân cười cái không ngừng, chính mình cu nở dê lớn cả lầm đứng lên, phòng ăn không người ngoài, nàng cũng không bận tâm danh môn khuê tú hình tượng, vừa ăn vừa khoe khoang, ta cảm thấy lần này làm được so giao thừa lần đó ăn thật ngon, chính ta cũng không nhịn được ăn nhiều. Vừa quay đầu, chỉ thấy Lao Thái Thái đang tại chuyên chú uống Thẩm Thanh Lan làm thập cẩm canh, một ngụm lại một ngụm, vừa tại thưởng thức, lại là hưởng thụ. Ta cũng muốn uống. Hoa Hân không có kiểu tiểu thư cái giá, chính mình sắn tay háo thịnh một chén uống lên, rất nhanh liền uống cạn, hưng phấn mà lôi kéo Thẩm Thanh Lan nói, tỷ tỷ, chờ ngươi gả vào đến, làm nhiều vài lần cho ta ăn có được hay không? Thẩm Thanh Lan nghe được sửng sốt, hai má phím hồng, Hoa Hân nói đùa. Hoa Hân biết mình nói lỡ, lặng lẽ hướng Lao Thái Thái le lưỡi, Lao Thái Thái đỡ chán, ánh mắt cảnh cáo, ngươi nếu là hỏng rồi sự tình, tự nhiên ngươi ca bắt ngươi là hỏi. Hoa Hân xem hiểu ánh mắt, rụt cổ, nhanh chóng rời đi lực chú ý, càng không ngừng khuyên Thẩm Thanh Lan dùng nữa. Thẩm Thanh Lan trong lòng thật có nghi vấn, nhưng nàng rất thức thời, tuyệt sẽ không ở trên bàn cơm biểu hiện ra ngoài, làm bộ như không có việc gì. Chờ sau khi ăn xong, như trên thứ bình thường, nhàn thoại sau đó, Lao Thái Thái uống thuốc dừng nghỉ, lúc này, Thẩm Thanh Lan không có lập tức cáo từ, bởi vì Hoa Hân lôi kéo nàng đi trong viện tản bộ, chính nàng cũng vừa vặn muốn tìm cơ hội giải thích nghi hoặc, vui vẻ đáp ứng, hai người cáo biệt Lao Thái Thái, sóng vai dạo chơi. Lần trước đến, đào hồng lý bạch, cỏ xanh nhợt nhạt, lúc này đây, lại là lạc anh rực rỡ, cỏ biết thanh diệp. Hai người tại hoa lá dao ánh cây đào hạ đi qua, gió nhẹ thổi, vài miếng hoa màu hồng nhạt cánh hoa rời đi nhánh cây, phiêu ung dung rơi xuống. Hoa Hân đuổi theo đóa hoa chạy vài bước, cuối cùng đem chung một mảnh bám trụ, a một hơi, dán tại chính mình chán, hướng Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu, tỉ tỉ, đẹp mắt không? Thẩm Thanh Lan tâm sóng nhẹ lay động, lại cười nói, đẹp mắt. Nàng gặp qua rất nhiều hoạt bát sáng sủa nữ hài tử, rất lâu, chính mình cũng như vậy yêu ầm ĩ, nhưng không có một cái giống như Hoa Hân chân chính thiên nhiên khứ điêu sức. Hoa Hân lại nói, ta lần đầu tiên tới Hội Châu, nơi nào cũng không quen, ra cái này tòa nhà, liền đường cũng không nhận biết, càng không cái bạn, về sau liền chỉ có thể tìm tỷ tỷ chơi. Vui vẻ đến cực điểm. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, bất quá, ngươi có phải hay không nên nói với ta lời thật đâu? Hoa Hân sợ đóa hoa bay xuống, vẫn luôn dùng một ngón tay đặt tại trên trán, tuyết trắng trán, thon dài ngón tay cùng tiểu hồng đóa hoa tôn nhau lên thành một bức họa, nàng như là ngượng ngùng, cười nhẹ, không mở miệng. Thẩm Thanh Lan cũng không bắt buộc, giống như nàng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là Hoa Hân đầu hàng, được rồi, là ta nói lỡ trước đây, xem ra là tránh không thoát đây, tỷ tỷ, ta là muốn ngươi làm ta tam tẩu. Thẩm Thanh Lan trên mặt tươi cười thuốc biến mất, kinh ngạc không thôi, cái gì thật sự Hoa Hân bất cứ giá nào, ta là thật tâm, tam ca của ta cũng là thật tâm, tam ca của ngươi là ai á? Hoa Hân nghiêm túc trả lời, Mục Hoa Cảnh nha ngươi sẽ không quên hắn đi. Thẩm Thanh Lan trong lòng lộp bột một chút chìm xuống, nhất thời không nói gì lấy đáp, nguyên lai là Mục Thế Tử như vậy. Bên trong phòng ưu nhã lại thân thiết lao phu nhân chính là mâu thân của Ninh Viễn Hầu. Thẩm Thanh Lan nhịn không được. Đỡ chán, chính mình đây là nhảy vào nào đó hố. Hoa Hân lại gần, tỷ tỷ, ta biết tam ca thích ngươi, cho nên xung phong nhận việc đến tìm ngươi, ta đã nói với ngươi, tổ mẫu cũng biết tam ca tâm ý, hơn nữa tổ mẫu cũng rất thích ngươi, nàng lao nhân già so với ta còn ngóng trông ngươi sớm điểm gả vào đến đâu. Thẩm Thanh Lan đầy mặt đỏ bừng, vài lần tưởng há miệng phản bác lại sợ bị thương lòng người, vẫn ở trong lòng sầu khổ một trận, mới tỉnh lại qua khí đến. Hoa Hân, Ninh Viễn Hầu phủ danh môn vọng tộc, thế tử thiên chi kiêu tử, ta trèo cao không hơn, nếu ngươi chịu để mắt ta, chúng ta làm hảo tỷ muội hảo bằng hữu, trong lòng ta liền cao hứng cực kỳ. Hoa Hân ngẩn ngơ, lưỡng đạo thon dài nhíu mày lên, trách không được tổ mẫu nhiều lần dặn dò ta, không thể tùy tiện mở miệng, xem ra ta thật sự đem sự tình làm hư hại. Xong, xong, tỷ tỷ sinh khí, tam ca việc hôn nhân bị ta hủy. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, lại cảm thấy nàng cái này bộ dáng thật sự đáng yêu, nhịn không được kéo tay nàng, ôn nhu dô nói, được rồi, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, chúng ta không hàn huyên được không, ta cũng là chân tâm thích ngươi, nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, cùng Mục Thế Tử không quan hệ. Hoa Hân ấm ú hít hai tiếng, vậy ngươi đem ta lời nói vừa rồi quên, liền làm như cái gì cũng không biết. Chúng ta lần nữa bắt đầu, được không? Thẩm Thanh Lan lại lần nữa nghẹn lại, tốt. Dù sao, coi như lần nữa bắt đầu, chính mình vẫn là sẽ cự tuyệt, nhưng chính mình cũng nói, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, nếu phụ thân và mẫu thân biết lão phu nhân thân phận, hơn nữa lão phu nhân đối với chính mình ưu ái, hẳn là sẽ càng cao hứng đi.